Cô đương nhiên là muốn. Còn người đèn của Cao Dương hiện lên một vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net